Ta dựa vào vị hôn phu nằm thắng. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Bình An tới Hùng Manh Manh bọn họ bệnh viện cứ điểm, nhưng hai người đuổi tới thời điểm thập phần không vừa khéo, bệnh viện người chia làm hai phái, không khí chính tiễn nỗ bạt Trương nhất phái lấy bọn họ phó viện trưởng từ trường phái cầm đầu, một khác phái là phía trước ngoại khoa phòng phó lãnh đạo Trần Chi Vọng. Hùng Manh Manh cùng Quý Hành xuất hiện cũng không có khiến cho cái gì bọt nước, nàng lôi kéo Quý Hành xen lẫn trong đám người, tả hữu hỏi một vòng sẽ biết tình huống như thế nào. Chính là vừa rồi hệ thống thông cáo dẫn phát rồi như vậy vừa ra, lúc trước từ trường phái các loại ám chỉ đại gia phó Bằng Lan là phế vật bài, không chỉ không thể bảo hộ đại gia còn phải dựa đại gia bảo hộ, chỉ là hắn không nghĩ tới người căn bản không hiếm lạ cái gì viện trưởng, từ nhiệm tá đến như vậy sảng khoái, nhưng này nhất cử động chắc hẳn phải vậy nhất bất mãn chính là ngoại khoa phòng, đem bọn họ lão đại bức đi rồi còn hành. Bọn họ đã sớm đè nặng một cổ khí đâu, nhưng là bệnh viện như vậy nhiều người đi theo kích động liền không hào hành động thiếu suy nghĩ, huống chi bọn họ cũng không ai biết phó Bằng Lan cũng chỉ đi nơi nào. Hôm nay thông cáo vừa ra, lập tức bại lộ từ trường phái hai cái mấu chốt tính sai lầm. Liền tính là phế vật bài cũng đến xem ai lấy, phó Bằng Lan người như vậy cầm, nhân ra cũng là cao thủ bảng đệ nhất. Còn có chính là từ trò chơi này bắt đầu từ trường phái liền một bộ đều ở trong lòng bàn tay cao tư thái, vì lung lạc nhân tâm, hắn trang đến thập phần săn sóc dân tâm, lời thề son sắt cùng đại gia nói không dám một người hạ bổn liền trước từ từ, hắn sẽ tổ chức đại gia soát mấy cái tùy cơ nhiệm vụ chờ thuộc tính gia tăng rồi lại đi hạ phó bản, chính là đâu, người nói có thể chờ trò chơi nhưng không đợi ngươi, phó bản nhị một khai còn không có soát phó bản một căn bản không cơ hội. Lúc này, từ trường phái chính liều chết không nhận chướng đâu. Như thế nào là ta nổi, muốn trách đến quái phó Bằng Lan a, hắn thông quan rồi phó bản nhị mới đóng cửa. Ta bổn ý cũng là vì đại gia hảo, như vậy sợ hãi dưới tình huống một mình soát phó bản, tâm thái sớm liền băng rớt, như thế nào hiện tại mã hậu pháo liền trách ta, trò chơi này là vì ta lượng thân đặt làm. Còn có phó Bằng Lan là chính mình đi ta nhưng cho tới bây giờ không đuổi quá hắn. Cuối cùng một câu nhưng thật ra lời nói thật, hắn chính là muốn quyền lợi, không tưởng đuổi tận giết tuyệt. Trần Chi Vọng thật muốn xé hắn ra mặt dày. Người lúc trước hống đại gia đi theo ngươi thời điểm cũng không phải là nói như vậy, như thế nào hiện tại quân tâm ổn định liền bắt đầu qua cầu rút ván đem chính mình hái được cái sạch sẽ. Ta cùng ngươi nói môn đều không có, dư lại như vậy nhiều đồng sự không có soát phó bản một, không có đạt được thêm vào thuộc tính thêm thành, chính ngươi nói muốn mang theo đại gia soát tùy cơ nhiệm vụ, vậy từ hôm nay trở đi từng cái mang theo đi thôi, bằng không chính mình kia mặt đến nhiều đau a, không lấy qua tay thuật đao ngươi thiết cái gì ruột thừa a. Từ trường phái là bác sĩ tâm lý, không làm phẫu thuật. Ta có nghĩ thầm mang, nhưng ai biết phó bản nhị khi nào liền đóng cửa nha, còn có như vậy nhiều chờ tiến phó bản huynh đệ ta lại không có ba đầu sáu tay. Ngươi lời này quả thực cường đạo tư duy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Hành ở hàng phía sau nghe, không nhịn xuống nhẹ nhàng cười hai tiếng, ở một chúng trầm mặc thanh âm liền có vẻ đặc biệt đột ngột, thật nhiều người quay đầu lại xem hắn, Hùng Manh Manh lập tức bưng kín hài tử mặt nôn nóng nói. Hành hành ngươi làm sao vậy? Êm đẹp như thế nào nghe phun ra? Ngươi nhưng đừng hù dọa tỷ tỷ à, đi ta mang ngươi đi cho ngươi tìm điểm dược ăn. Phó viện trưởng cách đám người nhìn hai mắt lại tiếp tục cùng Trần Chi Vọng lý luận, tóm lại hai bên người ủng hộ cũng bắt đầu thấp giọng nghị luận sôi nổi, cuối cùng chỉ nháo đến cái tan rã trong không vui, Trần Chi Vọng mang theo hắn kia bang nhân rời đi bệnh viện cứ điểm. Hùng Manh Manh biết đến quá muộn, nàng đầy mặt tiếc hận. Viện trưởng đi rồi, bác sĩ Trần cũng đi rồi, chúng ta bệnh viện đẹp nhất hai khuôn mặt đều không còn nữa, ta còn lưu lại nơi này làm gì? Quý Hành, cô nương ngươi thanh tỉnh một chút đi. Hùng Manh Manh đem Quý Hành mang về trong phòng của mình, từ trên hành lang trải qua Quý Hành nhìn đến bọn họ bệnh viện mỗi cách nhân viên công tác đều an bài độc lập phòng nghỉ, ở phòng ngoài cửa dán có tên cùng đánh số, Quý Hành vào nàng phòng phát hiện quả nhiên không có linh điền, phó bản một giếng cũng đã biến mất. Ngoại khoa phòng kia sáu người đi rồi, từ trường phái bên này triệu tập toàn bộ nhân viên muốn mở họp, Hùng Manh Manh đi, Quý Hành liền lưu tại nàng phòng nội đợi. Có chút chán đến chết, Quý Hành nghĩ nghĩ, đi ra ngoài hành lang xoay chuyển, sau đó ở trên lầu phòng nghỉ tìm được rồi phó Bằng Lan phòng. Trên cửa có chìa khóa, hẳn là hắn đi thời điểm lưu lại. Quý Hành dùng chìa khóa mở cửa, đi vào. Trong phòng cùng hắn trong tưởng tượng giống nhau, chỉnh tề sạch sẽ, tất cả đồ vật đều bày biện đến ngay ngắn trật tự, có một loại căn phòng này đến tột cùng có hay không trụ hơn người ảo giác, nhưng Quý Hành lại rõ ràng nhớ rõ hắn giải phẫu rất bận, suy đoán hắn hẳn là ở chỗ này trụ đến đa tài đối. Cửa sổ thượng còn có kia bồn Quý Hành đưa tới bồn hoa, hiện tại cũng lớn lên khỏe mạnh, chỉ là hắn chủ nhân lại nhìn không tới. Quý Hành ở trong phòng xoay vài vòng, hắn bổn không nghĩ chạm vào Phó Bằng Lan đồ vật chủ nhân không ở, hắn tự tiện tiến vào đã thuộc mạo phạm, nhưng chính là nhịn không được sờ sờ ngăn tủ kéo kéo ngăn kéo cọ cọ. Hắn treo ở phía sau cửa trên giá áo thay đổi quần áo. Một cúi đầu, nhìn đến sườn trong túi lộ ra tới trang giấy một góc tới, Quý Hành hơi hơi sừng sốt. Xem, không xem đâu, Quý Hành không khỏi thống khổ, hảo hảo vì cái gì muốn cho ta thấy đâu. Này không phải buộc ta xem sao, thống khổ 3 giây đồng hồ Quý Hành lấy. Vị hôn phu chính là tương lai trượng phu trước tiên cùng chung hạ nào đó tin tức hẳn là không thành vấn đề. Thuyết phục chính mình, hắn đem tin đào ra tới. Là một chương màu lam giấy viết thư gấp thành, biên giác đều thập phần chỉnh tề, người này thật đúng là trong ngoài đều là một bộ ngạnh bang bang, Quý Hành mở ra, mặt trên có ký tên. Quý Hành thân khải, cho hắn biết chính mình muốn tới. Quý Hành tay dừng lại, đại não có một cái chớp mắt chỗ trống, hô hấp cũng đi theo ngừng trong chốc lát, người này thật là. Quý Hành hơi hơi mà cười, hắn biết chính mình sẽ trở về tìm hắn, cho nên đi phía trước còn cố ý để lại tin. Mong ngươi mạnh khỏe lúc đọc thư này. Ta hồi lâu chưa từng viết thư, cũng không biết như vậy mở đầu đúng hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường người nhìn đến này phong thư thời điểm, liền đại biểu ta đã rời đi bệnh viện, cũng đại biểu ngươi thật sự tới tìm ta. Ta thật cao hứng, nhưng cũng có chút tiếc nuối, những lời này ta không phải giáp mặt cùng ngươi nói, mà chỉ có thể dựa này ít ỏi văn tự, không có biểu tình, không hề độ ấm. Quý Hành tưởng, không có biểu tình chính là ngươi, không hề độ ấm cũng là ngươi, bạch bạch lãng phí một khuôn mặt. Văn tự chỉ là thế người bối cái nồi, tiếp tục đi xuống xem kỳ thật liền không có gì nội dung. Phó Bằng Lan nói hắn hiện tại tình huống thượng không trong sáng, Quý Hành đi theo hắn nói chỉ có thể chịu đủ lưu ly chi khổ. Phó viện trưởng là có chút dã tâm, nhưng còn không có hư đến cái loại này trình độ, ngươi tạm thời lưu tại bệnh viện cũng hảo, chỉ là tạm thời ta ít ngày nữa liền sẽ tới đón ngươi, thỉnh nhất định chờ đến ta tới. Quý Hành nhéo giấy viết thư phát ngốc, hắn nguyên bản còn cảm thấy người nam nhân này ở cảm tình phương diện có chút độn độn, hiện tại xem ra, lại là cái cực kỳ cố gia lại có trách nhiệm cảm nam nhân, suy xét vấn đề chu đáo lại quan tâm, làm người. Trong lòng tê tê dại dại một hồi lâu tưởng duỗi tay cào một cào không cho nó như vậy ngứa. Đem giấy viết thư thu hào đặt ở chính mình trong túi, Quý Hành ra cửa trước lại quay đầu lại nhìn căn phòng này, mới chậm gì gì đóng cửa lại trở về. Hắn vừa trở về trong chốc lát Hùng Manh Manh liền đã trở lại, sốt ruột mà tìm được Quý Hành. Chúng ta phó viện trưởng một hai phải gặp ngươi lại quyết định lưu không lưu lại ngươi, ta đem tình huống của ngươi đại khái nói hạ, ngươi yên tâm, hữu dụng ta cũng chưa nói, nhưng hắn liền kiên trì muốn gặp ngươi lại nói. Hùng Manh Manh vốn tưởng rằng Quý Hành sẽ không cao hứng, nhưng thấy hắn khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra một cổ sung sướng cảm. Ngươi như thế nào như vậy vui vẻ à? Có sao? Quý Hành thu thu ý cười. Vậy đi thôi, sợ hắn, Hùng Manh Manh dặn dò nói, nhớ rõ đừng ở trước mặt hắn để viện trưởng tên A, bằng không ngươi khả năng lập tức liền sẽ bị đuổi ra đi. Ta sẽ không làm hắn đem ta đuổi ra đi, Quý Hành nghiêm túc nói, ta cần thiết đến lưu lại nơi này một đoạn thời gian. Ta phải, chờ ta tương lai lão công tới đón ta đâu, tác giả có lời muốn nói, Phó Bằng Lan, tác giả ngươi an bài một chút ta lên sân khấu tư thế đều chuẩn bị tốt. PS, lại hoa một ngày thời gian nghiên cứu hạ ta bìa mặt ta Gio đến ta cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực ngẩng đầu mà bước mà tiếp khách. Cầu cất chứa ngao ngao ngao ngao, cách chương.